Chiến thần Trấn Quốc, chương 840, chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân Tang Khôn yên tâm, đã chọn xong, tôi không dám trái ý của ngài. Vậy thì được, 3 ngày sau tôi sẽ đến Việt Nam lấy tiền bắt người. Hả, vâng, vậy nhà họ Chí đợi tướng quân tới. Phù, sau khi cúp điện thoại, Chí Đông Phương thở dài một hơi. Sao rồi ạ? Mọi người hỏi, quân Việt Tang Khôn muốn đích thân tới Việt Nam. Sắc mặt Chí Đông Phương cực kỳ khó coi. Tang Khôn tự mình tới, có nghĩa là điều kiện càng thêm hà khắc. Nhà họ Chí sẽ phải đổ máu. Hơn nữa còn phải đảm bảo một việc, Diệp Quân Lâm và Chí Nam Yên không thể chạy mất, nhất định phải xem trọng. Hả, đại ma vương Tang Khôn này muốn tới. Sắc mặt của tất cả mọi người trong nhà họ Chí đều thay đổi. Từ trên xuống dưới ai cũng rất e ngại quân Việt Tang Khôn. Bởi vì đây là một tên ma vương không có tính người. Chọc tới hắn, kết cục sẽ rất thảm. Hơn nửa sẽ bị giết hại, nữ trong tộc sẽ bị bán đi. Dù một gia tộc mạnh như nhà họ Chí cũng phải e ngại, dù sao đây cũng là một tên điên. Ví như lần này, làm ăn ở Đông Nam Á lại phá hỏng quy củ của Tang Khôn. Nếu như nhà họ Chí muốn cứng rắn đối đầu với Tang Khôn, vậy hậu quả sẽ rất thảm, hơn 100.000 tỷ lợi nhuận sẽ như ngâm nước nóng, còn sẽ bị Tang Khôn điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ phái sát thủ điên cuồng tàn sát bất cứ người nào thuộc nhà họ Chí. Thậm chí có thể tập kích khủng bố, ví dụ như nổ tung nhà họ Chí. Đây là hậu quả mà nhà họ Chí không có cách nào gánh chịu được. Cho nên thực chất nhà họ Chí e ngại Tang Khôn như chuột sợ mèo. Vậy thì phải trông chừng Chí Nam Yên và Diệp Quân Lâm thật kỹ, tuyệt đối không được cho bọn chúng bỏ trốn. Nhà họ Chí vẫn chưa an tâm, lại phái thêm 3 nhóm cao thủ đi theo dõi. Đến lúc đó, trực tiếp bắt Diệp Quân Lâm và Chí Nam Yên. Mấy ngày sau đó đối với Chí Nam Yên mà nói cực kỳ gian nan. Diệp Quân Lâm lại cực kỳ thoải mái nhẹ nhõm, giống như không có việc gì vậy. Chỉ cần nhà họ Chí không chọc tới anh cũng lười quản. Cách chương.